Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72 việc nhỏ. Kỷ Mân cúi đầu, quả nhiên vừa mới còn ở khom lưng cột dây dày người, đã chiều hắn nhìn lại đây, một đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Kỷ Mân giờ phút này rất tưởng trù miệng mình, đây là nói cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Không cần tưởng, Kỷ Mân liền biết Lục Nhiên đợi chút muốn nói gì, hắn gần như trách móc thức mà giải thích nói. Không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là nói cái này giả thiết, nhưng đã quá muộn, liền thấy bên cạnh người thiếu niên. Ngưỡng mặt, trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, môi giật giật, Kỷ Mân còn ở nỗ lực. Từ từ, ta không phải, nhưng Lục Nhiên ánh mắt đã dần dần từ khiếp sợ biến thành cảm khái. Sau đó, Kỷ Mân nghe được quen thuộc tiếng thở dài, Kỷ Mân trái tim đều nhắc tới tới. Lại nghe đến thiếu niên nói, lão bản, ngài đừng khẩn trương. Kỷ Mân sửng sốt, không nghĩ tới nghe được thế nhưng là an ủi, Lục Nhiên đã cong lưng. Tiếp tục nghiêm túc mà đùa nghịch chính mình dây dày, thiếu niên phản ứng thực bình đạm. Nói, ngài phía trước giải thích quá. Nói ngài không thích ta, ta coi như ngài không thích đi. Kỷ Mân, ngoặc kép, Kỷ Mân, ngoặc kép chấm hỏi. Lời này chợt vừa nghe rất bình thường, nhưng cẩn thận phẩm phẩm, như thế nào càng nghe càng không đối vị. Cái gì kêu coi như ngài không thích đi? Không phải, ngươi lời này. Kỷ Mân tưởng cho hắn sửa đúng lại đây, lại thấy thiếu niên có điểm không kiên nhẫn mà chiều hắn xua xua tay, này đó đều là việc nhỏ, ta không thèm để ý, dù sao ngươi lại không thể thật ngủ ta. Kỷ Mân, ngoặc kép, cái gì kêu không thể thật ngủ ngươi, khinh thường ai đâu. Kỷ Mân yên lặng cắn nổi lên răng hàm sau, hắn thở sâu, nếm thử xoay chuyển, ta là thật không có, ta hiểu. Lục Nhiên cũng đã hệ hảo dây dày, đứng lên. Đánh gãy hắn nói, một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều thái độ, lời nói chính là, ta hiểu. Nhưng kia ý tứ rõ ràng là, ngươi không cần giải thích, ta nửa điểm đều không tin. Kỷ Mân thở sâu, cảm giác chính mình phổi bộ ở chậm rãi khuếch trương, hận không thể đem hắn tức chết người. Lại nghiêm trang chiều hắn nói, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự. Thẩm Hồng Nguyên thái độ này đích xác không thích hợp, tiểu hài tử ngữ khí đứng đắn cực kỳ, không có. Giống ngày thường giống nhau truy vấn chính mình có phải hay không thích hắn, rõ ràng là Kỷ Mân nhất chờ mong, nói chuyện chính sự bộ dáng, nhưng như thế nào liền như vậy? Không, Kỷ Mân cắn răng nói, ta trước mắt, hiện tại một chút đều không muốn cùng ngươi nói chuyện chính sự, thế nào cũng phải đem cái này việc tư cấp xả bẻ rõ ràng. Nhưng hắn lời này mới ra khẩu, liền thấy Lục Nhiên vẻ mặt quả nhiên như thế bộ dáng, nhìn hắn lắc đầu. Sau đó, này tiểu hài tử thế nhưng lấy ra di động nhìn xem thời gian, đối hắn nói, lão bản, hiện tại là công tác của ta thời gian, thỉnh ngài bình tĩnh một chút. Nói xong không đợi hắn đáp lại, liền vẻ mặt cảm khái đi ra biệt thự. Kỷ Mân một bụng lời nói bị nghẹn ở trong cổ họng. Cả người kia kêu một cái nghẹn họng nhìn chân chối, hắn ngồi ở tại chỗ. Xoa xoa ngực, mặc mặc quay đầu nhìn về phía Trần quản gia. Trần quản gia quan tâm hỏi, ngài có khỏe không? Kỷ Mân kéo kéo khóe miệng, khá tốt, chính là hiện tại mới biết được. Người nguyên lai thật sẽ bị khí ra nội thương. Trần quản gia nghẹn cười. Lục Nhiên là thật không như thế nào để ý Kỷ Mân có phải hay không muốn ngủ hắn, đây đều là việc nhỏ, nếu là đổi cá nhân, hắn biết Thẩm Hồng Nguyên lén cùng người nọ gặp mặt, đàm luận hắn vấn đề, mà người nọ tựa hồ giống như còn có yêu thích hắn muốn ngủ hắn ý tứ, kia Lục Nhiên sớm cảnh giác đi lên, nhưng đối Kỷ Mân, hắn lại mặc danh thả lỏng loại này cảnh giác, hải. Dù sao gia hỏa này thích chính mình cũng không phải một ngày hai ngày, Lục Nhiên càng để ý chính là Kỷ Mân lời nói gian, để lộ ra Thẩm Hồng Nguyên thái độ, hắn đích xác có điểm hiếm lạc, Thẩm Hồng Nguyên đích xác không thế nào thích hợp, Lục Nhiên nhưng xem như sống hai đời. Trong đầu còn có quyển sách này nguyên văn, hắn biết rõ. Thẩm Hồng Nguyên sở dĩ như vậy sủng Thẩm Tinh Nhiễm, rất lớn trình độ thượng là bởi vì Thẩm Tinh Nhiễm có thể cho Thẩm gia mang đến thật lớn ích lợi. Trong quyển sách này, Thẩm Hồng Nguyên vị này phụ thân thay đổi, cũng là từ ban đầu cảm thấy Thẩm Tinh Nhiễm ưu tú, làm hắn cái này làm phụ thân có mặt mũi, cuối cùng biến thành chân chính nhi khống, đúng là bởi vì hiểu biết Thẩm Hồng Nguyên tính cách. Lục Nhiên lúc ấy mới lựa chọn lợi dụng Kỷ Mân, hấp dẫn Thẩm Hồng Nguyên đem hắn nhận hồi Thẩm gia, nhưng hiện tại xem ra, lúc ấy có tác dụng đảo không phải hấp dẫn, mà là Kỷ Mân thân phận, cùng với hắn trước công chúng nhận cha, mang đến bức bách, Thẩm Hồng Nguyên tựa hồ thực kiêng kỵ chính mình cùng Kỷ Mân đi được gần, hắn rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Lục Nhiên suy tư nửa ngày, chờ phục hồi tinh thần lại. Hắn cùng Kỷ Mân đã tới rồi nơi sân, Lục Nhiên đẩy Kỷ Mân xe lăn, khom lưng để sát vào điểm, nói, lão bản, nếu không ngài đem ngài pháp vụ đoàn đội người mượn ta dùng dùng đi, Kỷ Mân còn nhớ rõ câu kia. Ngươi lại không thể thật ngủ ta. Lúc này chính khi đến muốn mệnh, hắn nghe cũng chưa nghe. Liền nói, không thể, Lục Nhiên năn nỉ nói, ta chỉ là cố vấn một chút, không tiêu tiền, từ bị nhận về Thẩm gia lúc sau. Lục Nhiên cũng tra quá một ít cùng Thẩm gia tương quan tư liệu, cũng hiểu biết Thẩm thị tập đoàn nghiệp vụ cấu thành, còn ở trong trường học tìm pháp luật hệ lão sư cố vấn một chút cổ phần kế thừa vấn đề, nhưng hắn có thể được đến chỉ là bên ngoài thượng một ít tin tức. Nhưng Kỷ Mân người liền không giống nhau, Kỷ Mân nghe xong Lục Nhiên nói, nhưng thật ra cảm thấy này tiểu hài tử còn không ngu ngốc. Hắn đang muốn nói cái gì, lại nghe phía sau vừa mới còn năn nỉ người của hắn, không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên, ngoạc tàu, một tiếng, Kỷ Mân quay đầu. Chưa thấy được bóng người, lại cúi đầu tìm một vòng. Lúc này mới nhìn đến, gia hỏa này không biết khi nào ngồi xổm đi xuống, lúc này đã từ xe lăn sau chuyển rời đến xe lăn sườn biên. Làm tặc dường như đem chính mình xúc thành một đoàn, ngươi đang làm cái gì? Kỷ Mân hỏi, hắn nghiêng đầu chiều Lục Nhiên tránh né trái ngược hướng nhìn lại, liền thấy một cái khuôn mặt lãnh túc thanh niên đứng ở cách đó không xa. Chính thái độ thỏa đáng cùng những người khác chào hỏi là Thẩm Tinh Ngộ, Kỷ Mân không lộng minh bạch có cái gì hảo trốn. Hắn đối Thẩm Tinh Ngộ ấn tượng cũng không tệ lắm, huống hồ Lục Nhiên cùng Thẩm gia có tiếp xúc thời điểm, Thẩm Tinh Ngộ người còn ở nước ngoài, hắn cùng Lục Nhiên lý nên không có gì mâu thuẫn, Lục Nhiên lại không đáp lời, hắn cùng chỉ hamster dường như xúc trên mặt đất, thong thả vây quanh Kỷ Mân xe lăn vòng vòng, tránh né cách đó không xa Thẩm Tinh Ngộ tầm mắt, hắn bổ dáng này thoạt nhìn rất đáng yêu, Kỷ Mân thói quen Lục Nhiên thường thường tao thao tác. Lúc này cho rằng hắn lại đang làm cái gì ý xấu, chờ đến thình lình đối thượng thiếu niên cặp mắt kia, mới nhận thấy được không đúng, Lục Nhiên này đôi mắt rất đẹp, đôi mắt độ cung ngoan ngoãn. Nhưng trong mắt lại thường thường cất giấu điểm làm người mồ hôi lạnh chảy dòng ác thú vị, tại đây. Mặt ác thú vị dưới lại là đen kịt vắng lặng, nhưng hiện tại, Kỷ Mân lại tại đây xong quá mức trầm tĩnh mắt đen. Thấy được kinh hoàng, này vẫn là Kỷ Mân lần đầu tiên ở Lục Nhiên trong ánh mắt nhìn đến loại này cảm xúc, liền ở hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhiên thời điểm. Thiếu niên đứng ở màn mưa, đối mặt bay nhanh xe thể thao, đáy mắt đều là bình tĩnh, lúc này, gần bởi vì một cái Thẩm Tinh Ngộ cũng lộ ra loại này thần sắc, Kỷ Mân nhíu mày, thấp giọng gọi một câu, Lục Nhiên, Lục Nhiên căn bản không nghe rõ Kỷ Mân đang nói cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình đang làm cái gì. Kỳ thật Lục Nhiên rất sợ Thẩm Tinh Ngộ, đánh đáy lòng sợ, cho dù đã sớm biết Thẩm Tinh Ngộ đã về nước, cũng nỗ lực làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nhìn thấy Thẩm Tinh Ngộ bản nhân kia một khắc, thân thể vẫn là tự động có phản ứng, đời trước ký ức không chịu khống chế mà ở trong đầu tái diễn. Lại ta Thẩm Tinh Ngộ lãnh ngạnh mà không thể cự tuyệt ngữ khí, chung quanh chói tai tiếng thắng xe, còn có thân thể bị va chạm trong nháy mắt, tứ chi khớp xương đau đớn, cùng với dày đặc không trọng cảm, Lục Nhiên sẽ không quên ngày đó là Thẩm Tinh Ngộ tìm tới tới, muốn đem hắn mạnh mẽ mang đi. Hắn mới ra tai nạn xe cộ, bởi vì trận này tai nạn xe cộ mới có lúc sau sống không bằng chết 10 năm, giờ khắc này Lục Nhiên tay chân thậm chí lại đau lên, hắn nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn, tránh ở Kỷ Mân xe lăn có thể che đậy địa phương, nhưng là bên kia Thẩm Tinh Ngộ giống như đã thấy được Kỷ Mân, chuẩn bị lại đây chào hỏi một cái, Lục Nhiên trong nháy mắt tránh cũng không thể tránh, hắn chú ý tới Kỷ Mân trên đùi thảm, gần như bản năng bứt lên thảm, muốn đem chính mình đắp lên, như là bất lực mà tránh né thiên địch tiểu động vật giống nhau, nhưng hắn bàn tay đi ra ngoài trong nháy mắt, lại bị cầm thủ đoạn, nắm lấy cổ tay hắn ngón tay tái nhợt. Lực đạo không tính đại, lại rất ổn, lòng bàn tay ấm áp độ ấm truyền đến, như là rét lạnh trong đêm tối một tia bé nhỏ không đáng kể an ủi, Lục Nhiên chợt hoàn hồn, hắn ngưỡng mặt, chiều Kỷ Mân lộ ra cái khó coi cười, nói, lão bản, mượn ta trốn một chút được không? Nói lời này khi, hắn còn mơ hồ nhớ rõ chính mình giống như vừa mới đem người chọc sinh khí, hắn tính tình như vậy kém, nhất định sẽ không giúp chính mình. Nhưng tiếp theo nháy mắt, lại thấy trên xe lăn ngồi ngay ngắn nam nhân khe khẽ thở dài, hắn xốc lên trên đầu gối thảm. Đối hắn nói, đi lên, Lục Nhiên còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy nắm lấy thủ đoạn tay chuyển rời đến chính mình trên eo, rồi sau đó hắn thân thể một nhẹ, lại sau đó liền vững vàng tan mất một cái tràn ngập quen thuộc hơi thở rộng lớn trong ngực, nhẹ mà mềm thảm hạ xuống, cái ở trên người hắn, cái đến kín mít, vì thế hắn liền rơi vào một mảnh ấm áp, kiên định trong bóng đêm, to rộng bàn tay vỗ ở hắn sau lưng, nhẹ nhàng đè ở hắn xương sống lưng thượng, một cái tay khác kéo hắn chân cong, đem hắn vững vàng cố định ở trong ngực, Lục Nhiên đột nhiên yên tâm lại. Tứ chi đến xương đau đớn chậm rãi biến hoãn, giống bị thủy lấp kín lỗ tai, cũng trở nên rõ ràng lên, hắn nghe được Thẩm Tinh Ngộ bước chân tới gần, nghe được Thẩm Tinh Ngộ dùng kia đem lãnh ngạnh tiếng nói, cung kính mà đối Kỷ Mân kêu một tiếng tiền bối. Thẩm Tinh Ngộ tiếng nói vang lên nháy mắt, Lục Nhiên cả người đều căng thẳng, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy sau lưng tay trấn an dường như vỗ vỗ, như là đối tiểu hài tử mềm nhẹ hống ngủ, tiền bối đã lâu không thấy. Thẩm Tinh Ngộ hướng tới Kỷ Mân hơi khom khom lưng, nhưng nhìn đến nam nhân trên xe lăn màu xanh đen thảm mỏng hạ mơ hồ hình dáng, khó được giật mình, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng Thẩm Tinh Ngộ không phải xen vào việc người khác, người thực mau liền liễm mắt nhìn dưới mặt đất, hắn nghĩ đến trong nhà trong khoảng thời gian này truyền đến tin tức, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi. Xin lỗi gần nhất cho ngài thêm rất nhiều phiền toái, hôm nào ta tới cửa xin lỗi. Kỷ Mân lại không nghĩ nói chuyện nhiều, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm giấu ở chính mình trong lòng ngực người, chỉ gật gật đầu nói, ta còn có việc. Hai người đều không phải nói nhiều người, Thẩm Tinh Ngộ nói xong vừa mới câu kia, liền cũng thức thời mà lui qua một bên, Kỷ Mân chiều một bên người hầu nâng nâng cằm, nói, mang ta đi phòng nghỉ. Người hầu vội vàng ở phía trước dẫn đường, chờ vào phòng nghỉ. Kỷ Mân làm Trần quản gia đem cửa đóng lại, hắn liền lẳng lặng ngừng ở phòng nghỉ sofa bên. Không có ra tiếng thúc giục, cũng không có xốc lên thảm. Qua thật lâu sau, trên người hắn dương nhung thảm mỏng bị xốc lên một cái rác, ẩn giấu hồi lâu thiếu niên chui ra cái đầu, gần vài phút mà thôi. Vừa mới còn sức sống bắn ra bốn phía có thể đem nhân khí thất khiếu bốc khói người. Lúc này không chỉ có sắc mặt tái nhợt, càng là trừ bỏ một thân mồ hôi lạnh, liền tóc mái đều mướt mồ hôi. Sao lại thế này? Thân thể không thoải mái. Kỷ Mân hỏi, Lục Nhiên lắc đầu, ta không có việc gì. Hắn một mở miệng thanh âm nghẹt ngào muốn. Mệnh, Kỷ Mân không yên tâm. Mày nhăn thực khẩn, mới từ trong lòng ngực hắn toát ra tới tiểu hài tử. Lại ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm hắn tây trang xem, sau một lúc lâu. Nhỏ giọng toát ra một câu, thực xin lỗi lão bản, đem người quần áo lộng ướt, Kỷ Mân cúi đầu. Lúc này mới chú ý tới chính mình trước ngực tây trang thượng. Mở mịt một mảnh hơi ẩm, nói xong câu đó. Lục Nhiên mới phản ứng lại đây chính mình còn ở Kỷ Mân trên người, hắn duỗi tay chi thân thể. Tưởng từ trên xe lăn bò xuống dưới, ngay từ đầu chi ở một bên trên tay vịn, nhưng lòng bàn tay có hãn, tay vịn quá hoạt, hắn liền chỉ có thể chống ở nam nhân ngực thượng, nhưng tay ấn đi lên. Thâm sắc tây trang thượng liền nhấn một cái giấu tay, cánh tay hắn còn phát ra run. Nhưng thanh âm đã mạnh mẽ khôi phục bình thường. Ta không có việc gì. Chính là ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Dứt lời. Thủ đoạn lại bị người nắm lấy. Lại nhét thảm. Hư hư đỡ ở hắn phía sau lưng thủ hạ áp. Đem hắn chi khởi thân thể lại ấn trở về. Đi bệnh viện. Kỷ Mân nói. Hắn này ba chữ nói ra. Lục Nhiên thiếu chút nữa từ trên xe lăn phi xuống dưới. Hắn cùng con cá dường như phịch. Không không không, ta thật không có việc gì, nói hận không thể đương trường làm mấy cái hít đất chứng minh chính mình. Khỏe mạnh, xem hắn như vậy kháng cự, Kỷ Mân cũng không nói thêm cái gì, nhưng cũng không phóng hắn đi xuống. Chỉ là điều khiển từ xa xe lăn, đi vào bên cạnh bàn, đổ chén nước đưa cho hắn. Trong suốt pha lê ly trực tiếp áp tới rồi thiếu niên nở nang môi dưới, Kỳ Mân thở dài, nửa là mệnh lệnh nửa là dụ hống nói. Uống, uống xong thả ngươi đi xuống, cái ly thủy là vừa hảo nhập khẩu độ ấm, Lục Nhiên phủng cái ly uống. Một ngụm, lúc này mới cảm giác được yết hầu khát khô, hắn ngửa đầu ưng ực đem nước uống xong. Đem cái ly đệ còn cấp Kỷ Mân thời điểm, nhìn đến chính mình cầm cái ly tay ở run, đây là cơ bắp quá căng thẳng sau thoát lực, hắn không khỏi. Cảm thấy chính mình có điểm không tiền đồ, chỉ là một cái thẩm tinh ngộ a. Thế nhưng dọa thành cái dạng này, thủy đã uống xong rồi, Lục Nhiên lại không có từ trên xe lăn đi. Xuống, Kỷ Mân cũng không có ra tiếng, phòng nghỉ thực an tĩnh. Phía bên ngoài cửa sổ cũng đã tối sầm. Xuống dưới, chỉ có xe thanh ngẫu nhiên vang lên, Lục Nhiên nách tai dựa vào Kỷ Mân ngực, nam nhân trầm ổn tim đập. Từng cái đánh vào hắn bên tai, Lục Nhiên nhẹ nhàng chớp hạ đôi mắt, hắn biết hiện tại chính mình nên. Xuống dưới, hang ổ ở nhân gia trong lòng ngực, giống như có điểm không thích hợp, Kỷ Mân chỉ là ngồi ở trên xe lăn. Lại không phải cái sofa, nhưng Lục Nhiên lúc này lại cảm thấy cái này, sofa, thật thoải mái, hắn. Thật sự hào tưởng vẫn luôn nằm xuống đi, bởi vì giống như chỉ cần nằm ở chỗ này. Hắn liền không cần lo lắng thẩm tinh ngộ, không cần lo lắng thẩm gia sở hữu sốt ruột sự, Kỷ Mân cũng không có thúc giục, hắn tay còn hư hư đỡ ở. Thiếu niên trên eo. Lại không có dùng giam cầm lực đạo, phảng phất chỉ cần Lục Nhiên một tránh. Hắn liền sẽ buông ra, nhưng nếu Lục Nhiên nguyện ý, hắn cũng sẽ vững vàng đem người nâng. Lại qua vài phút, Lục Nhiên rầu rĩ ra tiếng. Lão bản, ngươi người thật sự hào hào a. Kỳ Mân nhướng mày, rũ mắt chiều trong lòng ngực thiếu niên xem qua đi, vừa lúc gặp Lục Nhiên ngẩng mặt xem hắn. Thiếu niên nhỏ giọng nói, kỳ thật ta nói rất nhiều lời nói là đậu ngươi chơi. Kỳ Mân nhìn hắn không nói chuyện. Lục Nhiên tiếp tục nói, tựa như hôm nay, ta biết ngươi sẽ không muốn ngủ ta, cũng sẽ không cùng Thẩm Hồng Nguyên đề loại này yêu cầu. Thiếu niên thanh âm thực thuần túy, rõ ràng là loại này ái muội đề tài, lại bị nói ra một loại tín nhiệm không muốn xa rời. Kỳ Mân lại không dám xem hắn, rời đi tầm mắt, chỉ nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh màn đêm. Hắn bởi vì cái này đề tài khí đã lâu, hiện tại rốt cuộc được đến một câu chính mình muốn nói, lại cũng không có nhiều vui vẻ. Hết chương.